bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, phần 126, chương 126 Người ngâm thơ dong đồ thần chi nhận. 21, đương, giáo đình tiếng chuông gõ vang. Lần này vang lên 13 hạ, sở hữu thần phụ nữ tu sĩ sôi nổi đi ra từng người phòng ốc. Đi hướng trung ương giáo đường, bọn họ ở quang minh thần giống trước quỷ sát đầy đất. Tay cầm tiểu thần tượng hợp sướng thánh ca, thánh A-la từ thần quốc rớt xuống. Giác quang huy hạnh phúc, mọi người ở chủ quang huy trung thiện lương. Hữu ái, giống như huynh đệ thánh A-la hành tẩu với đại địa. Muốn nhân gian biến thành không có bi thương tử vong thần quốc gia a. Ta ca ngợi ngươi, chủ, quang minh cùng hy vọng thần đê, ca ngợi ngươi trạch thế công đức, ngươi là vũ sối cam lộ, ngươi là uy nghiêm lôi đình, ngươi tự ái, ngươi uy nghiêm, ngươi chiếu sáng lên, ngươi yên giấc, ngươi là duy nhất thần. Thánh ca trang nghiêm giai điệu chung, thân khoác kim bào giáo hoàng từ bậc thang bóng ma chung đi xuống. Một chương tuổi trẻ thuần mỹ mặt bại lộ dưới ánh nắng chung. Tiếp theo, là sán kim sắc sợi tóc, đồng tử, đạm kim sắc vầng sáng từ trong thân thể hắn tản mát ra. Ở hắn thân thể chung quanh phác họa ra kim sắc hình dáng. Như thần tính quang huy ta đem giáo hoàng vị trí truyền cho thánh nữ. Liên Alex tay phủng quyền trượng vương miện, đương nhiên không phải thánh vật, chỉ là bình thường kim chế. Tượng trưng quyền lực cùng địa vị truyền ngôi cấp thánh nữ. Chính là thánh nữ còn ở địa ngục, mọi người trong lòng dâng lên nghi hoặc. Nhưng cũng không có đưa ra nghi ngờ. Giáo hoàng là thần minh người phát ngôn. Không có khả năng có sai. Chỉ là bọn hắn vô pháp lý giải trong đó cao thâm ý vị thôi. Alex nhắm mắt lại. Đại điện trung quang minh thần giống đột nhiên nở rộ quang hoa. Sán kim sắc quang mang từ thần tượng trong tay rơi xuống. Kim sắc quang điểm đom đóm lượn vòng, lại tế xa giống nhau hội tụ, cuối cùng rơi trên mặt đất, biến thành người hình dạng, từ kia quang trung đi ra một cái thiếu nữ. Tóc vàng kim nhãn, không manh áo che thân, mọi người nhìn nàng, trong mắt có sùng kính, ái mộ, giống như đối diện thiếu nữ là bọn họ phục tùng chủ nhân. Thần ái người nhà, nhiệt tình yêu thương người yêu, dần dần, ánh mắt kia càng thêm cuồng nhiệt, giống như tín đồ thấy thánh A-la, liền đứng thẳng tại chỗ. Ánh mắt không mang, tựa hồ không có sinh mệnh con rối. Nàng trái tim thượng còn cắm đen nhánh trường đinh, mạng nhện ban ngân lan tràn đến cổ mặt bên dừng lại, Alex trợn mắt. Biểu tình nhiều một chút mỏi mệt, hắn đi đến liên trước người, chậm rãi rút ra trường đinh. Kia cái đinh ở trong tay hắn co rút lại, hóa lỏng, phân tán thành 7 loại nhan sắc dịch tích đó là máu thần huyết đệ nhị kỳ thời kỳ cuối. Thần minh huyết xài hướng đại địa, trong đó một bộ phận rơi vào đồ vật chung liền biến thành thánh khí. Có được đặc thù lực lượng, có máu nơi phát ra với một vị thần minh. Có còn lại là nhiều loại thần huyết hỗn hợp. Biểu hiện ra người mạnh nhất đặc tính, trên người của ngươi có quen thuộc hơi thở, màu tím kia lấy. Máu trung truyền ra thanh âm, là thần phạt chi trụy Alex ôn hòa mà nhìn chăm chú vào nó, lôi đình thần minh. Ngươi quên đi lâu lắm, ngươi quên vinh quang, cam nguyện đương một phen vũ khí. Ngươi đang trốn tránh, ngươi ở sợ hãi đối mặt hiện thực làm nhân loại. Hắn lại ở răn dạy một vị thần minh. Dùng phụ thân gian dạy hài tử ngữ khí ta là lôi đình chi thần, người nhất định ở nói giỡn, chủ nhân của ta, hắn cuồn cuộn vĩ đại, hành vĩ bất phàm, hắn, càng nói, giọng nữ càng nhẹ, hắn là vô thượng vinh quang chiến thần. Hắn vĩnh viễn sẽ không thua, Alex thương xót mà nhìn chăm chú vào nó, sở hữu thần. Ta đã từng xem trọng ngươi. Cho rằng ngươi sẽ là không chung người thừa kế, thậm chí đệ nhị kỷ nguyên mặt ta từ người kia trong tay bảo lưu lại ngươi thần trí. Nhưng ngươi làm ta thất vọng rồi ta, lôi đỉnh ngữ khí đầu tiên là mê mang, tiếp theo đột nhiên hoảng sợ ngươi là, nó không kịp nói xong liền cấp bóp tắt cuối cùng ý thức Alex mặt vô biểu tình mà đem bảy lấy máu. dịch ấn tiến liên ngực miệng vết thương. Chói mắt kim quang từ hắn lòng bàn tay chảy xuôi đến liên trên người. Quang kén đem hai người bao vây, sở hữu tín đồ ở thánh quang chung nhắm mắt sướng tụng thánh. Ca quang kén chung, Alex thân thể dần dần khô quắt, kim sắc máu từ hắn trong thân thể chảy về phía liên thân thể. Thiếu nữ mảnh khảnh thân thể dần dần bành trướng lên, cổ như khí cầu, nàng biểu tình không mang mà mở to mắt, không cảm giác giống như thi thể. Xác thật, nàng xác đã chết, hiện tại ở chỗ này chỉ là trọng tổ thể xác. Alex hai mắt một chút ảm đạm. Cùng chi tướng phản chính là, liền đôi mắt dần dần có thần thái, rót vào linh hồn cuối cùng. Alex thân hình hoàn toàn dập nát. Liên chớp chớp mắt, mờ mịt biểu tình hiền hòa trang nghiêm lên, thế giới đem vì thần dâng lên quang minh, nàng nói. Tiếng nói nghe không ra nam nữ, giáo đình giáo lý chung. Thần tướng quang minh xài hướng thế giới, nhưng hiện tại. Bọn họ thần lại nói. Thế giới ứng hướng thần dâng lên quang minh, thần sơn dương nhó mơ siêu, liên mở ra hai tay. Dũ mắt thấy những cái đó ca sướng thánh ca mọi người, chúng ta đem phát động thánh chiến. Tiêu diệt dị giáo đồ, phẫn nộ người lùn, tham lam long tộc, nhân ngư, ăn uống quá độ thú nhân, cùng với vạn tội chi nguyên ác ma đều đem là chúng ta thảo phạt đối tượng, nàng quang. Lỏa thân thể phủ thêm chiến giáp, quyền trượng hóa thành trường kiếm mơ siêu, những cái đó cấp đại lục mang đến hỗn loạn dị giáo đồ. Đều nên bị tiêu diệt, bọn họ tử vong, là vì đại lục càng lâu an bình hòa bình, là vì thần quốc sớm hơn buông xuống, tất cả mọi người hạnh phúc hòa bình, rời xa bệnh tật tử vong, nàng xuyên qua quỳ đầy đất tín đồ hướng ra phía ngoài đi đến, không tin. Thần giả, hoặc chết, hoặc vì nô lệ, tin thần giả, cao quý, tự do, vì ta chủ mà chiến. Chúng giáo chủ sôi nổi giơ lên trong tay thần tượng hô lớn. Sau lưng hiện ra thần tượng hư ảnh vì bọn họ mạ lên thánh khiết kim quang. Nhưng khẩu hiệu lại là huyết tinh tội ác thiêu chết dị giáo đồ. Làm cho bọn họ làm nô lệ. Chuộc lại kiếp này tội. Vì ta chủ mà chiến. Đàn thanh ồn ào, kinh phi đình dừng ở đỉnh nhọn thượng bồ câu đàn. Màu trắng chim bay chớp cánh bay lên. Như lễ tang thượng trắng tinh bay tán loạn toái trang giấy. Tùy tiện. Không có trọng lượng hướng về phía trước, hướng về xanh thảm màn trời phiên phi, cuối cùng hoàn toàn biến mất này chi bồ câu đàn rời đi nơi này. Không bao giờ sẽ trở về, nơi này sắp phát sinh huyết cùng tội ác sẽ làm dơ chúng nó trắng tinh lông chi mơ siêu tinh linh chi. Xâm, chúng tinh linh vây quanh ở khô héo mẫu thụ biên, sướng khởi tinh linh ca dao, êm tai tinh linh ngữ yêu nhã thanh thoát. Hiện tại lại tràn ngập không nói gì bi thương, bọn họ mẫu thân thụ khô héo, không bao giờ sẽ có tân tinh linh giáng sinh, bọn họ, sẽ là cuối cùng một thế hệ tinh linh, chúng ta mẫu thân. Mẫu thân, chúng ta sướng khởi ca, đưa linh hồn của nàng đi trước an giấc ngàn thu hương. Cùng chết đi tinh linh ở bên nhau, chúng ta mẫu thân, đột nhiên. Một cái tiểu tinh linh chỉ vào khô héo mẫu thụ cành cây, mẫu thân. Nảy mầm mơ siêu, một gốc cây xanh non tân mầm đang từ khô mộc thượng sinh trưởng. Nhanh chóng đâm chồi trường cao. Sở hữu tinh linh không thể tin tưởng mà nhìn chăm chú vào này kỳ tích. Thẳng đến quang minh uy nghiêm thanh âm ở bọn họ bên tai vang lên, thần ân sử mẫu thụ sống lại. Thần tướng hướng dị giáo đồ khai chiến. Tinh linh các chiến sĩ. Cầm lấy vũ khí vì thần mà chiến đi, tinh tế kim sắc quang điểm vũ giống nhau từ tầng mây sái lạc. Mẫu thụ chồi non nhanh chóng sinh trưởng, lớn mạnh, ngắn ngủn vài giây, một cây tuổi trẻ mà sinh cơ bừng bừng đại thụ liền ở quá khứ di hài thượng trọng hoạch tân sinh các. Tinh linh chiều mẫu thụ quỳ xuống hành lễ, vì thánh A-la mà chiến. Người lùn núi non, người lùn người huy trùy lanh canh thanh liên thành một mảnh. Đột nhiên, dâu xồm tộc trưởng dừng lại động tác, hung hăng lau một phen nước mắt tộc trưởng. Các người lùn sợ ngây người, bọn họ lần đầu tiên thấy con người rắn giỏi chung con người rắn giỏi tộc trưởng rơi lệ, một vị lão. Bằng hữu rời đi tộc trưởng nhìn về phía phương xa chúng ta lại đánh một phen cây búa đi. dùng tốt nhất tài liệu, vì hắn khắc lên hoa tươi, đã kêu hắn bảo hộ, phẫn nộ lôi đình cũng có thể hóa thân ôn nhu bảo hộ, mặt khác. Chúng ta nên chuẩn bị chiến tranh rồi, hắn địa phương rơi xuống cây búa. Hỏa hoa văng khắp nơi, chiếu sáng lên kiên nghị khuôn mặt ba ba. A Đại Lạp thanh âm truyền đến, tộc người lùn trường rộng mở quay đầu lại. Nhìn cái kia chạy tới thân ảnh, dâu run rẩy, A Đại Lạp, ngươi còn dám trở về. Thương tình bị một giây đánh vỡ, tộc trưởng tính tình vẫn là trước sau như một táo bạo, thảo nguyên. Còn sót lại lang tộc thú nhân ở tại chỗ một lần nữa thành lập khởi vương trướng. Bọn họ an táng đồng bạn thi thể, ở phiến thổ địa thượng tiếp tục sinh hoạt. Nhưng bọn hắn còn đang đợi một vị vương, hoàng hôn hạ. Trồng trọt nữ người sói ở tân gieo ruộng lúa mạch chung ngồi xuống. Tân gieo lúa mạch có thể giúp bọn hắn chịu đựng chủng tộc nhất gian nan một cái trời đông giá rét. Hết thảy đều phải từ đầu bắt đầu. Xanh non mạch nha, là hy vọng tốt tốt. Ruộng lúa mạch truyền đến tiếng vang. Nữ người sói bỗng nhiên đứng dậy ai. Một đôi lông xù xù lỗ tai từ mạch tiêm trung dò ra tới. Tiếp theo là eo ma thật cẩn thận mặt ta đã trở về, thần thú ở thượng. Nữ người sói lớn tiếng nói, chúng ta tiểu công chúa còn sống. Là nó chỉ dẫn ta, eo ma nhỏ giọng trả lời. Trên cổ đã không có thú nha, nhưng lại nhiều một quả đồ đằng. Đỏ như máu đầu sói đối nguyệt thét dài. Vĩnh viễn bảo trì giã tính, vĩnh viễn truy đuổi. Vĩnh viễn gian khổ, vì tộc đàn, đừng chạy. Mở ra cánh cự long rớt xuống, biến thành một vị mỹ diễm cao gầy thiếu nữ. Nàng cất bước đuổi theo chạy trốn nhân loại thanh niên, đem thánh vật trả lại cho ta. Người cái này kẻ lừa đảo. Long nữ tam bố hai bước đuổi theo thanh niên, đem hắn sách ở trong tay đong đưa lúc lắc mạc. Người cái này kẻ lừa đảo. Mau trả lại cho ta. Mặc đầu óc choáng váng, đã không có. Long nữ trừng lớn mắt không có long lân. Người muốn cùng ta hồi xào huyệt. Khi ta áp xào phu nhân, đại nhưng không cần. Đại nhưng không cần, nghĩ đến long nữ sơn giống nhau đại bản thể. So dung nham càng nóng bỏng long tước, mặc thật sự không có can đảm đáp ứng. Hắn liên tục xua tay, long nữ còn muốn nói cái gì? Bên tai vang lên kêu gọi thanh, ngươi chờ. Tộc trưởng kêu ta, ta lập tức quay lại, nàng nhanh chóng một lần nữa biến thành hình rồng. Bay lên trời cao, chờ ngươi. Sao có thể, mặc nhanh chân liền chạy. Chỉ là, đi đâu đâu, đi dãy núi, thảo nguyên, ở nhân loại thành thị trung du lịch. Làm một cái đạo tặc hắn có thể đi bất luận cái gì địa phương, thánh chiến. Thánh chiến, lúc này. To lớn thanh âm đột nhiên vang vọng trời cao, là giáo đình ở hướng đại lục tuyên bố chiến. Tranh, chúng ta phải vì thánh A-la thảo phạt tà ác không khiết. Thú nhân, người lùn, nhân ngư, cự long, ác ma, hoặc là chết đi, hoặc là trở thành nô lệ. Vì thánh A-la mà chiến, vì vinh quang mà chiến, mặc chạy vội nện bước cứng lại, chiến tranh. Làm đạo ta, còn có cái gì so trộm đi chiến tranh càng cao công đức sao? Hắn có lẽ tìm được rồi một khác điều trở thành truyền kỳ lộ, ma đạo tháp. Ma đạo sư nhóm hưng phấn mà nghiên cứu từ dưới nền đất phát hiện đoàn tàu, đây là ma đạo kỳ tích. Nhưng nó đến tột cùng là như thế nào vận hành? Làm ra thứ này người nhất định là cái thiên tài. Cũng có ma đạo sư không chút nào để ý mà chào phúng ta thừa nhận này đó ma đạo trận thực hoàn mỹ. Nhưng nó bất quá là dùng một ít kỹ xảo mà thôi, những người khác lập tức phản phúng, phải không? Này đó tiểu kỹ xảo ngài cũng có thể làm ra tới sao? Hoặc là, ngài đã sớm nghĩ tới. Vị kia ma đạo sư lập tức bị dỗi nói không ra lời, tùy các ngươi nói như thế nào, bọn họ hứng thú. Bừng bừng mà thảo luận chung, đột ngột cắm vào một đạo lỗi thời thanh âm các vị lão sư. Các ngươi đối ta đã muộn 20 năm tốt nghiệp tác nghiệp cảm giác như thế nào? Vài vị ma đạo sư quay đầu nhìn lại Ostap. Cái kia cũng không nghiêm túc nghiên cứu sách giáo khoa, ngược lại tịnh nghiên cứu lệnh người ra đầu tê dại thực nghiệm học sinh. Sở hữu ở ma đạo tháp nhậm giáo ma đạo sư đều đối hắn ấn tượng khắc sâu. hắn sau lại bởi vì cử chỉ kỳ quái. Khảo thí nộp giấy trắng chờ nguyên nhân bị đuổi ra ma đạo tháp, Ostap mỉm cười, là ta. Ta lấy quy tắc chi nghĩa thề. Hoàn toàn mới thời đại muốn tới tới, Bi Lam Hải. Sóng chiều chi tâm rời đi sao? Nơi này bi thương u buồn tựa hồ giảm bớt không ít, mấy cái nhân ngư ở trong biển kiếm ăn. Chúng nó nắm lên tiểu ngư nhét vào trong miệng, bén nhọn hàm răng nhấm nuốt vài cái. Tiếp theo liền chăm lại nhàm chán mà ghé vào đá ngầm thượng phơi nắng, quanh sôi trào khắp hải sao. Nơi này thiếu chút nữa biến thành biển chết, là hải quái chìm vào đáy biển, dùng chính mình thân hình dưỡng dục tân sinh vật biển. Nơi này, mấy trăm năm nội đều sẽ không có trước kia phồn vinh, hiện tại. Cái kia tóc vàng lục mắt trường giác có cánh người đã thành sở hữu nhân ngư nhắc tới là biến sắc. Đại ma vương. Dầm dầm mơ siêu nhân ngư gầy đầy nước biển đùa giỡn trong nước biển hốt hoảng chạy trốn tiểu ngư. Ở hắn bên cạnh người, không khí một trận run rẩy. Thứ gì chui ra tới, nhân ngư ngẩng đầu nhìn lại. Dọa sợ, trường giác, cánh, đó là ác ma. Hắn lập tức mãnh chui vào trong nước, hướng về biển sâu bơi đi, mặt biển thượng. Càng ngày càng nhiều ác ma từ vực sâu chen chúc mà ra. Các nàng vỗ cánh phiêu phù ở mặt biển, dung nham lưu huỳnh nôn nóng khí vị tràn ngập mở ra. Bọn họ ánh mắt hưng phấn, đang chờ đợi một hồi vui sướng tràn trề chém giết chiến đấu. Phóng thích đáy lòng vĩnh bất bình tức dục vọng cùng ác niệm mơ siêu cuối cùng. Lão anh cùng hề bạch, oanh sau lưng to rộng cánh thu hồi, ác ma giác bén nhọn mà bại lộ ở trong không khí. Hắn cùng xuyên áo choàng thích khách sóng vai mà đứng, nhìn xa phương xa, bạch, ta nhớ rõ ta nói rồi, ngươi hẳn là một cái truyền kỳ, đại lục đem sướng tụng ngươi danh, oanh nói, ta không phải truyền kỳ, hề bạch cũng không để ý này. Đó, ngươi là tồn tại truyền kỳ, ngươi hẳn là từ trong truyền thuyết đi ra, lấy về nguyên bản có được hết thầy. Mà không phải mặc kệ một cái lừa đời lấy tiếng kẻ lừa đảo tu hú chiếm tổ oanh đem bàn tay dán. Trong lòng, ngươi là của ta thần, duy nhất thần, ta đem vì ngươi mà chiến. Ta nhớ rõ ngươi thực chán ghét thần minh, hề bạch khóe môi nhếch lên. Ta không muốn làm bất luận kẻ nào nô lệ, nhưng nếu là ngươi, ta sinh mệnh xiềng xích đã sớm nắm ở trong tay ngươi. Ta cam nguyện buông vũ khí vương miện. Làm ngươi nô lệ, ngươi vạt áo hoa hồng, ngươi cá chậu chim lồng, oanh màu xanh biếc đôi mắt tràn đầy đều là hề bạch ảnh ngược, sao nô. Hề bạch khác thú vị phát tác, tiểu tinh linh càng ngoan hắn càng thích xem hắn quẫn bách bộ dáng, quả nhiên oanh lập tức thính tai. Liền đỏ, hắn cái đuôi từ phía sau không nhẹ không nặng chiều hề bạch cẳng chân một chút. Tiếp theo lại trấn an lấy lòng giống nhau gợi lên vòng lấy. Cọ một cọ, sau lưng đang làm không muốn người biết động tác nhỏ. Trên mặt oanh lại là lấy ra ma vương uy nghiêm, địa ngục. Tuyên bố hướng giáo đình phát động thảo phạt chi chiến. Ngày cụ ánh chiều tà hẳn là lặn ở trong quan tài. Bỏ ra tới, liền ấn trở về kỳ đệ tam nguyên mạt. Giáo đình lấy thảo phạt dị giáo đồ vì từ nhất lên thánh chiến. Nhân tộc, tinh linh tạo thành vệ thần đội tàn sát đại lục còn lại bốn tộc. Nơi đi qua, dị giáo đầu cùng thánh quân huyết phiêu lưu như hà, nhân tộc ma đạo sư. Vù sư sôi nổi gia nhập trận chiến tranh này. Những cái đó dị tộc, ý nghĩa tài nguyên, cùng bình thường bọn họ chỉ có thể dùng nhiều tiền mua bán. Nhưng hiện tại bọn họ chỉ cần dựa giết chóc dựa quân công liền có thể đạt được muốn hết thảy. Nhân ngư vảy, long tước, thú nhân nha cùng ra. Rất nhiều. Máu chảy đầm đìa chiến lợi phẩm, vốn nhỏ, thấp đại giới mà bị máu chảy đầm đìa đôi tay lấy thần quang huy danh nghĩa cướp lấy nhập hầu. Bao, đây là thánh quân nghiêng về một bên cuồng hoan. Ma đạo sư nhóm chế tạo ra không đếm được cao uy năng ma đạo thương pháo. Liên tiếp khắp đại lục đoàn tàu quỹ đạo khiến nhân loại vương quốc này đài chiến tranh máy móc có. Tự hiệu suất cao mà vận chuyển, đại ma đạo sư Ostap thanh danh cũng theo chiến tranh vang vọng. Đại lục, nhân loại binh lính phụng hắn vì chiến tranh cùng vũ khí chi thần. Hắn sáng tạo cứu lại vô số nhân loại binh lính sinh mệnh, ngược lại. bị tấn công chủng tộc hận hắn tận xương, cho rằng hắn cực ác. Hắn tuy chưa bao giờ tay nhiễm máu tươi, nhưng hắn đã gián tiếp trên lưng vô số nợ máu. Nhưng về một bên chiến cuộc ở một ngày nào đó đột nhiên đình trệ. Bởi vì, ác ma nhóm gia nhập chiến tranh, cả người lưu huỳnh vị ác ma ở trên chiến trường không bay múa. Bọn họ chủng tộc sinh ra đã có sẵn chiến đấu thiên phú làm cho bọn họ quay lại không bị ngăn trở. Tùy ý thu hoạch nhân loại lãnh tụ, giáo hoàng, liên mệnh ma đạo tháp thân nhiệm chủ nhân Ostap đi đối phó ác ma. Ma đạo khí đáng sợ uy lực cho dù là ác ma cũng khó có thể ngăn cản, Ostap vui vẻ lĩnh mệnh. Mang theo sở hữu ma đạo sư đi biên cảnh, vì thân ma chiến. Bọn họ kêu khẩu hiệu, nhưng mà vừa đến biên cảnh, này đó vô sỉ nhân viên hậu cần liền lập tức đầu phục ác ma, ngay sau đó. Còn sót lại người lùn, thú nhân, long tộc, nhân ngư sôi nổi liên hợp ở bên nhau, tạo thành liên minh, bọn họ muốn thí thần, muốn cho đánh quang minh cờ hiệu kỳ thật làm đại lục trở thành luyện ngục thần. Xuống địa ngục, lấy này tế điện chủng tộc mất đi vong linh, chiến tranh thế cục xoay ngược lại. Bốn tộc liên minh phản công nhân loại, ôm hẳn phải chết quyết định cùng hy sinh, bọn họ đánh nhân loại quân đội kế tiếp bại lui, mà tinh linh tộc cũng bị ám tinh linh tộc vướng tay chân. Vô pháp chi viện, ở hai chi tinh linh dài dòng mâu thuẫn sau, ám tinh linh sớm đã đảo hướng về phía ác ma. Hướng hỗn huyết ma vương hiệu lực, rốt cuộc bất nghĩa chi chiến thất bại. Bất nghĩa chi chiến thất bại. Vì thần minh đưa ma, người lùn, thú nhân, long tộc nhân ngư vĩnh không vì nô. Lấy thần huyết tế vong linh, bốn tộc liên quân tại giáo đình thánh thành tường thành hạ hô to. Đi đến nơi này, bọn họ phần lớn cả người quải thải, máu tươi, bùn lầy cái đầy mặt bàng. Nhưng tinh thần lại là chân chính quang huy. Bọn họ vì phản kháng, không chịu áp bách mà chiến. Không vì thần chiến, chỉ vì chính mình, vì tộc đàn mà chiến. Mặc đứng ở trước nhất, hắn mấy lần lẻn vào nhân loại quân đội nơi dừng chân. Trộm đi quan chỉ huy đầu người. Sử số chẳng mấu chốt chiến tranh thắng lợi. Vị này đã từng khắp nơi du tẩu lưu lạc đạo tặc tổng với có chính mình danh hiệu truyền kỳ đạo tặc. Chính nghĩa chi tâm, mặc, xem, lão sư, đạo tặc cũng nên có điểm mộng tưởng. Long nữ đứng ở hắn bên cạnh người. Nàng đại biểu long tộc tiểu Lolia Đại Lạp, giờ so nàng còn cao cự truy. Nàng đại biểu người lùn, ở người lùn đời trước tộc trường. Nàng phụ thân chết trận sau, lang thú nhân Elma. Trên mặt nàng sợ hãi co rúm lại biến mất không thấy. Đồng tử dã lang phiếm lạnh băng quang. Trên má dính đầy huyết, khóe miệng là khô cạn huyết tương, nàng sau lưng, là sở hữu lang thú nhân, hoặc là chết trận, vĩnh không thần phục, giáo đình thánh thành trước là tam tộc đại quân, sau, là Bi Lam Hải nhấc lên sóng lớn, nhân ngư vương ngồi ở hải quái khổng lồ trắng tinh khung xương thượng. Thổi bay ốc biển, xa xưa linh hoạt kỳ ảo. Như khóc như tố tiếng ca lệnh vô số thánh quân rơi xuống nước mắt, bọn họ bắt đầu nghĩ lại thánh. Chiến ý nghĩa, nhớ lại giết chóc sau. Kìa một chương chương rơi lệ bi thương mặt, giáo hoàng liên đứng ở trên tường thành. Nồng đậm thánh quang đem nàng bao vây. Nàng trên cao nhìn xuống. Biểu tình thương xót tử vong. Máu tươi, là ngươi chờ không khiết chi báo. Các ngươi không nghĩ lại. Lại nghi ngờ thần công chính xác, nàng bình thản mà nói ta đem diệt thế. Thánh quang địch thanh tội ác, diệt thế. Mặc thiếu chút nữa cấp khí cười. Hắn đôi tay hợp lại ở miệng trước, ngươi tính cái gì? Dựa vào cái gì diệt thế? Quang minh, vạn vật chi phụ, liên nói. Ý tứ rất đơn giản. Ta là các ngươi ba ba. Ta cho các ngươi sinh mệnh lại thu hồi đi không cần lý do phi. Không biết xấu hổ, mặc nghẹn họng, thần thoại thật là nói như vậy. Giờ phút này hắn vô cùng hoài niệm thích khách kia chỉ quạ đen. Luôn là bá bá cái không ngừng, miệng có thể tức chết người. Nếu nó ở nhất định có thể phun cái này giả nhân giả nghĩa thần minh nói không ra lời, ngươi là nam hay là nữ, không sao sao âm dương nhân. Loạn nhận bá bá không ngươi đứa con trai này. Quen thuộc tiếng ồn truyền đến. Mặc Cơ hồ chảy xuống cảm động nước mắt, máy bay ném bom tới. Đèn nhánh quạ đen từ trên cao rơi xuống, dừng ở Mặc đầu vai, cái miệng nhỏ một chương còn diệt thế. Phi, người liền phóng điểm nước hoa chơi chơi. Đối, ta cấp đã quên, không biết xấu hổ là thân tộc tốt đẹp truyền thống. Vô sỉ là các ngươi lời gian, sờ sờ ngươi ra mặt, không cần lo lắng chiến bại. Ngươi đứng ở kia, chúng ta đánh thượng 100 năm cũng đánh không Mặc ngươi ra mặt dày. Quạ đen bà cơ hồ không thở dốc, nếu không phải làm trò mọi người mặt, Mặc đều tưởng che miệng cười chỗ mơ siêu quá hả giận. Trên tường thành, Liên tươi cười biến mất, phẫn nộ xử hắn thoáng biểu lộ gương mặt thật, vô tình, lạnh nhạt, cao cao tại thượng, nhân loại, các đại chủng tộc, đều như cho bụi, cánh không vào mắt thánh quang ở hắn sau lưng hình thành một đoàn mơ hồ hư ảnh. Hắn nói ta là chúng thần chi nguyên, nguyên sơ chi thần quang minh, nhất cổ tứ thần, quang minh, hắc ám, sinh mệnh, tử vong đều là ta hành tẩu với nhân gian phân. Thần, ta thi chiếu cố ơn trạch với các ngươi lại không biết cảm ơn, ngạo mạn, ghen ghét, phẫn nộ, ăn uống quá độ, lười biếng, tham lam, bảy đại tội ở các ngươi huyết mạch, các ngươi trời sinh không khiết lại không chuộc tội, thậm chí ám sát thần minh, ta khoan thứ các ngươi, ở kỳ đệ tam, ta vẫn lấy ái cùng khoan thứ tới đối đãi các ngươi. Các ngươi lại làm ta thất vọng, hắn giơ tay. Thánh quang chi kiếm ở hắn trong tay chậm rãi thành hình, thẩm phán. Tinh lọc hắn nói, vài đạo thân ảnh đột nhiên từ hắn bên người không gian xa sút ra. Nhanh chóng bị thánh quang đốt cháy hầu như không còn, có người nhận ra kia vài đạo thân ảnh thân. Phận, là trên đại lục vài tên truyền kỳ thích khách. Bọn họ tưởng ám sát Liên, lại liền đao cũng chưa ra đã bị thánh quang thiêu chết. Liên trong tay thánh kiếm càng lúc càng lớn. Năng lượng dao động càng ngày càng kịch liệt, ta nói rồi cho phép sao? Đèn nhánh bóng người xuất hiện ở hắn đối diện, Mặc trên vai quạ đen lập tức bay lên, dừng ở người áo đen đầu vai. Ngươi là, Liên hỏi, diệt thế phía trước, trước đem tiền thù lao thanh toán đi, Hề Bạch tháo xuống mũ choàng. Lộ ra tuyết trắng xinh đẹp mặt Liên đồng tử rung mạnh. Đang xem thanh Hề Bạch mặt kia một khắc. Sở hữu giả bộ mặt nạ đều hoàn toàn vỡ vụn, trên mặt nàng toát ra có thể thấy được sợ hãi, ngươi là quạ sát. Hề Bạch hai mắt biến thành màu đen trước đem tiền thù lao thanh toán. Ám sát bố Lan bá thức thù lao, nhiệm vụ là các ngươi giáo đình người tuyên bố, liền ngươi tới tiền trả đi, bị trước mặt mọi người vạch trần giáo đình mua hung ám sát vương quốc. Quý tộc sự, Liên chỉ cảm thấy trên mặt nóng rát. Phía trước nhân loại vương quốc bên trong nhất bang quý tộc nháo khởi thủ tiêu giáo đình kháng nghị. Giáo đình trung chuyên môn có giáo chủ phụ trách phương diện này công việc. Nói trắng ra là, chính là làm kháng nghị giả biến mất bọn họ đích xác làm được. Vương quốc phản kháng thanh âm bị trấn áp nhưng hiện tại. Làm trò đông đảo nhân tộc quân đội mặt, này hết thảy đều bị vạch trần ra tới, Liên vô tâm cãi lại. Hắn hiện tại nhìn Hề Bạch, sợ hãi làm hắn xương cốt phát lạnh, ngươi hẳn là đã rời đi thế giới này. Đối phương giết chết sở hữu thần minh chung kết đệ nhị kỷ nguyên lúc sau liền rời đi thế giới này. Bằng không hắn cũng không dám ngoi đầu ra tới nhảy đát, Hề Bạch nhíu mày. Không nghe hiểu hắn ý tứ, đứng ở Hề Bạch đầu vai quạ đen nghiêng đầu, ngươi ở với ai nói chuyện? Ngươi ở cùng ca ca ngươi cùng ba ba nói chuyện. Nhớ rõ dùng kính ngữ. Adam, Liên lui về phía sau một bước, cái gì Adam siêu nhân loại kia? Hắn che giấu mà giả cười, ngươi từ thế giới này dựng dục. Lại tham lam mà muốn thế giới này toàn bộ năng lượng. Nhất cổ tứ thần, về sau sau lại bọn họ sinh sản sở hữu thần minh đều là ngươi phân. Thân, bởi vì ngươi tham lam mà hấp thụ quá nhiều năng lượng. Không thể tránh né mà phân liệt tới tiêu hóa, nếu vẫn luôn phân liệt đi xuống, người sớm hay muộn sẽ một lần nữa trở về thế giới. Phân giải thành chất dinh dưỡng, bởi vậy ngươi muốn tự cứu, ngươi phân giả Adam cái này thân phận, đi vào đại địa thượng, ngươi muốn cảnh giác ngươi phân, thân, lợi dụng ngươi nhân loại yếu ớt thân thể hoàn thành bố cục. Ngay từ đầu giết chết cha mẹ thê tử đều là ngươi tự đạo tự diễn. Ngươi như nguyện rời đi thần quốc đi vào đại địa. Tiếp theo, đệ nhị kỷ nguyên mạt, nhân loại tới đỉnh núi khi, ngươi lại biến thành Alex, cùng nhân loại sát thượng thần quốc. Những cái đó bị giết chết phân, thân hồi về thuần túy năng lượng bị ngươi cất chứa, quạ đen mỗi nói ra một chữ. Liên, hoặc là nói Adam sắc mặt liền biến một phân, cuối cùng hoàn toàn âm trầm xuống dưới, ngươi đến tột cùng là thứ gì? Hắn sở hữu mưu hoa bố cục đều bị nói toạc ra. Tựa như từ hắn ra đời dài lâu năm tháng vẫn luôn có đôi mắt nhìn chăm chú vào hắn. Cảm giác này làm hắn sống lưng lạnh cả người, tiểu tể tử. Đều nói ta là ngươi ba ba, quạ đen hắc hắc nói, nhưng là bạch cái này ngoài ý muốn làm ngươi không? Thể không từ bỏ kế hoạch, lựa chọn ngủ đông, ở ngươi xác định hắn rời đi sau liền bắt đầu tiếp tục chấp hành kế hoạch. Nhưng hiện tại xem ra, ngươi lật xe, ngoan nhi tử, Adam mặt sườn căng thẳng, đồng tử bốc cháy lên lửa giận câm miệng. Hắn giơ lên thánh kiếm nhắm ngay hề bạch ta đã một lần nữa tụ hợp. Ta trở nên càng cường. Ta không tin lần này còn sẽ thua. Ngoan đệ đệ, gọi ca ca, hề bạch khóe miệng nhếch lên. Hắn rút ra chủy thủ. Đen nhánh chủy trên người có khắc quạ sát hai chữ. Này hai chữ từng no tẩm thần minh máu tươi. Khi cách một cái kỷ nguyên, nó rốt cuộc lại lần nữa nghênh đón thịnh yến, cái kia nước bùn dựng dục hài tử. Bị bồ câu trắng ngập bay về phía phương xa. Không ai biết hắn như thế nào lớn lên, đương hắn trở về khi liền chém xuống đầy trời thần minh. Chém xuống một cái kỷ nguyên, sử thi thiếu hắn một cái tên, hề bạch cũng không để ý tên này. Nhưng tiểu dạ oanh muốn vì hắn biên soạn dài nhất sử thi. Cho nên, hắn tới, hắn giơ tay, một đạo đen nhánh tia chớp xé rách trời cao. Đen nhánh đồng tử chiếu ra phun kim sắc máu, áo đen thích khách cùng thần sai thân mà qua. Hắn đứng yên, thu chủy vào vỏ, biểu tình bình đạm không gợn sóng, ở hắn sau lưng. Thần che khẩn bị cắt đứt cổ, kim sắc máu suối phun điên cuồng tuôn ra. Hắn đồng tử phóng đại, hướng về phía dưới bảy tộc phương hướng suy sụp quỳ xuống, hắn đã chết. Vị này lúc ban đầu thần minh quỳ đã chết tựa hồ là ở hướng bị hắn mang đến sâu nặng tai nạn trùng. Tộc nhóm sám hối, thần huyết rơi trên mặt đất, hình thành nho nhỏ kim sắc hồ nước, các chủng tộc còn đắm chìm ở tình thế đột chuyển khiếp sợ chung vô pháp hoàn hồn. Một đạo thân ảnh nhào hướng kim sắc hồ nước là Elma. Nàng vọt tới bên hồ, nâng lên một phủng máu tươi uống. Lang tộc lạnh băng đồng tử lập tức nhiễm sán kim mơ siêu nàng hành động tựa hồ là mở ra cái gì chốt. Mở, chủng tộc khác cũng sôi nổi tranh đoạt khởi thần huyết hề bạch đứng ở đầu tường nhìn phía. Dưới, nguyên tội không biến mất, thần minh vĩnh bất tử quạ đen ở hắn đầu vai. Khẽ than thở oanh thủ hạ ác ma không có một cái ý đồ dùng để uống thần huyết. Kia sán kim máu tràn ngập đối ác ma không hiểu hảo hơi thở. Bọn họ tránh còn không kịp, một cái khác không có động tác chủng tộc là nhân loại. Ostap cùng ma đạo sư nhóm sau lưng dựng thẳng lên vô số ma đạo khí. Nhắm ngay còn sót lại nhân loại. Cứ việc những nhân loại này ngo ngoe dục dịch lại ở ma đạo khí uy hiếp hạ không dám hơi động nhân. Loại trí tuệ chính là lực lượng lớn nhất, Ostap nói, thần huyết cái loại này quỷ dị đồ vật kiến. Nghĩ các ngươi không cần nếm thử, oanh mở ra cánh. Rơi xuống hề bạch bên người, kết thúc. Ân, quạ đen hưng phấn mà vẫy vẫy cánh, chúng ta một nhà ba người. Có thể hào hào đi ra ngoài ngoạn nhi. Chúng ta có thể đi. Nó còn chưa nói xong. Một con tái nhợt tay liền đem nó xách lên. Bỏ qua, hề bạch nhìn chăm chú oanh. Đem hẳn ấn tiến trong lòng ngực. Lên đỉnh đầu tiêm giác thượng nhẹ nhàng hôn một cái. Oanh tức khắc mềm, dầu dĩ hừ một tiếng, chê ta vướng bận. Không lưng tâm mơ siêu, quạ đen lắc đầu tấm tắc. Nếu không phải ta, người tiểu tình nhân đã sớm bị ô nhiễm mơ siêu, hề bạch trên người đặc thù lực lượng sẽ làm hắn. Không tự giác ô nhiễm chung quanh sinh vật, quạ đen chống đỡ được. Đại giới là từ bồ câu trắng biến thành quạ đen. Oanh đối hề bạch ô nhiễm kháng tính cách ngoại cao, nhưng vẫn cứ có ảnh hưởng. vẫn là nó hỗ trợ chia sẻ một bộ phận, bằng không oanh tuyệt đối sẽ xui xẻo đến uống miếng nước đều sặc nhìn nhão dính dính hai người. Quả đen ý xấu mà thu hồi bộ phận chia sẻ vận khí tê. Oanh ăn đau đến thu hồi đầu lưỡi. Đầu lưỡi bị hắn không cẩn thận rảo phá. Hề Bạch lại lập tức ấn hắn cái ót dán khẩn, nhẹ nhàng liếm đi hắn đầu lưỡi huyết châu. Một cái tay khác không nhẹ không nặng mà vuốt ve oanh phía sau cái đuôi, phi quạ đen phun nước. Miếng, nhớ năm đó, nó cũng là bồ câu trong đàn soái nhất công bồ câu. Hiện tại, không đề cập tới cũng thế kỷ đệ tam nguyên, lại danh thiên khải kỷ, ma pháp, khoa học, đều mai phục tràn ngập sinh cơ mồi lửa, đệ tứ kỷ nguyên. Đan sen tung hoành giao thông võng lần đến đại lục các góc không trung đoàn tàu đang từ Long Đảo. Trên không xử quá, xuyên thấu qua trong suốt thùng xe có thể thấy Long Đảo thượng phi hành trêu chọc tiểu long. Còn có nhàn nhã lười biếng thành niên cự long, tham quan các du khách bỏ xuống đồng vàng, chơi đùa tiểu long nhóm lập tức tiếp được đồng vàng, lon ton ngậm hồi tiểu hoa. Đây là ngắm cảnh vé vào cửa, một vị bộ dạng tuấn mỹ tóc vàng lục mắt tinh linh cũng học bọn họ động. Tác đầu hạ một quả đồng vàng, hắn bên cạnh người hắc y nam nhân nhấp nhấp miệng, đau lòng. Tinh linh cười nói, hắc y nam nhân không nói lời nào. Nắm chặt hắn tay, hai người giao nắm trên tay, một đôi nhẫn rực rỡ lấp lánh, cu cu cu, cà cà. Cách vách chỗ ngồi. Một con hắc quạ đen ăn mặc thân sĩ tiểu lễ phục, mang mũ dạ kim nhãn kính, đang cùng một con trắng tinh bồ câu thân cận sao? Hết chương.